Chương 0343 Linh Dược Viên một phương bá chủ. Quân Vô Cực từ khi vào ở Linh Dược Viên, liền theo Vô Danh cùng một chỗ, thành Linh Dược Viên bên trong một phương bá chủ. Dòng dã 9 năm, Linh Dược Viên bên trong người tới tới đi đi, ai cũng không thể dung chuyển nàng địa vị. Trong đó không thiếu có người muốn lặp lại nàng đường đi, ôm vào Vô Danh đuổi. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị Vô Danh ném ra ngoài. Tựa như lúc trước Tật Liên. Tật Liên lần kia tổn thương không nhẹ, mặc dù không có làm bị thương căn cơ, nhưng cũng dưỡng rất lâu thời gian mới khôi phục. Sau khi khôi phục nàng một lần nữa trở lại Linh Dược Viên, gặp Quân Vô Cực liền lẩn mất xa xa, sợ bị Quân Vô Cực cho để mắt tới. Ngay cả Sở Hằng đều không dám lại tính toán Quân Vô Cực. Lần thứ nhất tính toán, hắn bị hố 40 vạn kim, lần thứ hai tính toán, hắn lại bị bức ép lấy xuất ra 19 vạn kim. Chỗ nào còn tính toán nổi bất quá, hắn và Tật Liên tại Thanh Vân trong học viện cũng không đợi quá lâu. Quân Vô Cực tiến vào Thanh Vân học viện năm thứ hai, Thanh Vân môn tuyển nhận đệ tử mới, Sở Hằng cùng Tật Liên đều đi, lại thành công bái nhập Thanh Vân môn, lại không trở lại qua. Không chỉ có là bọn họ, lúc ấy trong nội viện đệ tử ưu tú, cơ hồ tất cả đều đi. Chỉ có những cái kia thiên phú đồng dạng, tu vi QNZ không đạt được yêu cầu đệ tử lưu lại. Bây giờ lại qua 8 năm, lúc trước trong nội viện lưu lại đệ tử trẻ tuổi đều đã lớn lên. Dựa theo những năm qua lệ cũ, lại có 2 năm, lại là Thanh Vân môn tuyển nhận đệ tử mới thời gian. Đến lúc đó, lại chính là một phen long tranh hổ đấu, kịch liệt chiến đấu. Bởi vì, Thanh Vân môn đệ tử chia làm tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử tinh anh cùng hạch tâm đệ tử. Mỗi lần thăng một cấp, đều mang ý nghĩa đãi ngộ tốt hơn cùng càng cao điểm hơn vì. Thanh Vân học viện đệ tử đi Thanh Vân môn, kết quả tốt nhất cũng bất quá là trở thành nội môn đệ tử. Có thế trên thực tế, có thể trực tiếp tiến vào nội môn người ít càng thêm ít, chỉ có lục phẩm trở lên thiên phú người mới có hy vọng. Còn lại, phần lớn chỉ có thể tiến vào ngoại môn, thậm chí trở thành tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử địa vị thấp nhất, giống như nô buộc đồng dạng, nhiệm vụ QNZ vất vả. Nghe nói, bên trong còn phân ra rất nhiều thế lực. Đệ tử mới trở ra, cần đầu nhập vào một phe thế lực, bằng không thì liền muốn bị người bắt nạt. Bởi vì còn có 2 năm chính là Thanh Vân môn tuyển nhận đệ tử mới thời gian, trong học viện liên quan tới Thanh Vân môn nghị luận QNZ càng ngày càng nhiều. Quân Vô Cực mặc kệ đi đến chỗ nào, đều có thể nghe được giữa đệ tử khe khẽ bàn luận. Tư thế kia, hơi có điểm giống như là cấp 3 học sinh nghị luận đại học. Đã tràn đầy vô hạn hướng tới, vừa có ẩn ẩn kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ngay cả tiểu mập mạp Tôn Thiên Bảo, gần nhất đều mưu cầu danh lợi bên trên nghị luận Thanh Vân môn. Con hàng này từ khi hưởng qua Tiêu Kỳ làm linh thực sau liền ỷ lại vào Tiêu Kỳ, hàng ngày đều muốn tìm Tiêu Kỳ ăn trực. Bất quá hắn cũng không phải bạch chiếm tiện nghi, bởi vì tài đại khí thô, hắn bao lãm tất cả cờ ở nguyên liệu nấu ăn, Tiêu Kỳ chỉ phụ trách làm. Ngay hôm đó, Quân Vô Cực, Tiêu Kỳ, Tôn Thiên Bảo cùng Vô Danh lại tại bên Ánh Nguyệt Hồ ăn thịt nướng. Tất cả ăn thịt vẫn như cũ là Tôn Thiên Bảo cung cấp, linh sơ là Quân Vô Cực chính mình trồng, Vô Danh tài trợ tất cả linh quả. Đầu bếp vẫn như cũ là Tiêu Kỳ. Những năm này, Tiêu Kỳ chủ nghệ đã càng ngày càng tốt, mỗi lần liên hoan cũng là hắn phụ trách xuống bếp. Cho nên Vô Danh cùng Tôn Thiên Bảo đều không biết, Quân Vô Cực chủ nghệ kỳ thật còn tại Tiêu Kỳ phía trên. Chỉ là, nàng luôn luôn lười nhắc làm. Ăn đồ nướng, Tôn Thiên Bảo còn nói lên Thanh Vân môn, tiểu thất, ngươi tài nấu nướng này cũng quá tốt rồi, về sau đi Thanh Vân môn, ta còn phải đi châu ngươi ăn trực, đáng tiếc ngươi không phải muội tử, bằng không thì ta liền cưới ngươi trở về.